Mong sư hoan hỷ dạy thêm cho con đã được nghe sư nói vài lần về vấn đề chết là đi tái sanh liền, nhưng con không hiểu và con nghĩ rằng trường hợp người chết tái sanh vào thai sanh hoặc vào noãn sanh thì cần phải có thời gian nhất định nào đó để tâm thức có nơi để tái sanh. Ví dụ như tái sanh vào loài chó thì cần phải có sự giao phối thành công giữa con chó đực và con chó cái, và phải có những người và có phải những người chết nếu tái sanh vào loài súc sanh thì thường sẽ tái sanh vào loài vật nuôi trong nhà không, thưa sư? Rồi, ôi xin lỗi nãy quên tắt cái âm thanh. Rồi xin nói lại ha, xin nói lại là chúng ta không phải chờ đâu, tại vì cái số chúng sanh ngoài loài người ra đó nó nhiều gấp vô số lần số loài người nha. Đó là chưa kể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó chia gọi là chia phần ấy, chia phần ấy. Mà số loài người ấy nha, số người mà chết mà xuống dưới địa ngục á, nó nhiều gấp rất là nhiều lần số mà chết mà được vào ngạ quỷ nha. Xuống địa ngục là ưu tiên số 1, ưu tiên hàng đầu, nó lấy hết hầu hết là mình đi địa ngục rồi, cái số còn lại đó mới bắt đầu tính cái đường khác. Rồi cái số ít ỏi còn lại đó, rất lớn, hầu hết trong số ít ỏi còn lại nó đi xuống ngạ quỷ, chỉ còn một số ít rất là ít ỏi mới ở lại cái là súc sanh thôi. Thành ra cái số mà người chết mà được làm loài thú á, thực tế nó không có nhiều đâu nha, đa số đi xuống dưới, xuống sâu hơn. Thêm một vấn đề nữa đó là mình không phải chỉ có ở cái mình gọi là ở cái thế giới này nha, còn ở những cái thế giới khác nữa. Mà trong kinh là có kể trường hợp á, là người ta tái sanh, người ta làm cái loài chúng sanh ở một cái quả địa cầu khác, mà mình gọi là ở cái hành tinh khác á, không phải ở đây nữa. Thành ra cái số chúng sanh mà ngoài loài người ra có rất là đông nha, cứ yên tâm yên chí nha, không có chuyện là mình phải chờ đâu. Cái thứ hai, cái số chúng sanh mà có duyên làm cha làm mẹ của mình ấy có rất là nhiều, nhiều ghê lắm, nhiều vô số, tại vì sao? Dòng luân hồi của mình có rất là nhiều. Thành ra cứ yên chí nha, mình không có cần mình phải chờ lâu tới như vậy đâu. Cái này á là mình nói là gì đó đâu cho coi lại câu hỏi chúng sanh tái sanh thai sanh hoặc noãn sanh thì cần phải có thời gian nhất định nào đó để tâm thức tái sanh, ví dụ như tái sanh vào loài chó cần phải có sự giao phối thành công cho được chó cái. Cái này là giống như mình ngồi mình lo bò trắng răng nha, nghĩa là mình ngồi mình không có đọc giáo lý, mình không có học phương pháp về tâm tục sanh và tâm tử, rồi cái mình ngồi mình lo bò trắng răng. Và cái này mình đang nhìn trên một vật, một đối tượng, ví dụ như mình đang tưởng tượng rằng giờ tôi hay người thân tôi chết, giờ tái sanh vô đó đó rồi nó làm sao thì cái này là mình ngồi mình suy tưởng không không nha, suy tưởng không đâu, về mình đang lấy một cái mà mình nói, còn này mình không có nói cho toàn bộ chúng sanh, có khi chư thiên rớt xuống nữa rồi các cõi khác họ đi vào vào thai của thú. Quý vị biết á, có tất cả 20 cách tục sinh, mà trong đó là 19 tâm tục sinh và một cái sự tục sinh về cõi vô tưởng. Ở đây á, không có nói dài dòng được, bởi vì như vậy học phương pháp nói không có hiểu cái này. Nhưng mà đại khái quý vị hiểu á, cái sự tục sinh nó có tới 20 cách tục sinh. Còn về cái loại Tirachana đó, là bằng sanh đó, là mình phải hiểu như vậy nè. Không phải là đợi mình chết xong rồi cái mình đợi con chó nó xử xong rồi cái mình chui vô, là không phải. Mà cái nhân duyên nó đầy đủ để cho gọi là tinh cha huyết mẹ hình thành thì cái tâm thức của người chết nó mới tái sanh vào, chứ không phải là giấc dưỡng đợi ngồi đợi, không phải. Tại vì biết cái tâm tử á, bồ thí sanh lý á, và tâm tục sinh á, là chu tâm tử là chu tí á, tâm tục sanh là bố thí sanh tí. Khi mà cái tâm bố thí sanh tí, tâm tử chu tí nó sanh khởi, nó sanh lên thì lập tức cái tâm tục sinh bố thí sanh tí nó sanh khởi ngay, và nó hai cái này nó sanh ra một cái nimitta, tức là tướng trạng. Và khi mà cái nimitta này nó dùng chung của hai tâm tử và tâm tục sinh. Nói này hiểu không trời? Nói sao cho nông dân họ hiểu. Bởi vì á, cái này phải dùng quy pháp mới hiểu được. Nói chung là muốn hiểu phải học. Cái này quý vị tìm hiểu cho đàng hoàng, học quy pháp đi, học về sự tái sanh về cõi á. Có phải những người chết tái sanh vào loài súc sanh thì sẽ sanh vào vật nuôi trong nhà hay không? Cái này nó có nhưng mà nó không phải là gọi là phần đông. Còn ví dụ mình đọc trong kinh điển thấy một hai lần cái mình tưởng nhiều. Ví dụ như trong kinh nói ông này ông mất, ông chết, cái ông tái sanh làm con bào thai con chó cái, và là cái tích truyện bá hộ gô sắc cá đó. Cái lúc mà ăn cơm thấy con chó ăn ngon hơn mình nữa, cái nghĩ mình sanh chó sướng hơn, cái tái sanh là vô bào thai chó cái. Thì có hiếm một vài lần. Còn biết chúng sanh vô số kể, cho nên cái tái sanh đi đâu là cái chuyện liên quan tới nghiệp duyên của mỗi chúng sanh. Kamasakata, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Cho nên không có nhất thiết cứ người chết trong nhà là nếu mà cái nghiệp làm cho họ tái sanh làm vô bàn sanh đó, là phải là tái sanh vào trong nhà của mình, vẫn nuôi trong nhà. Là cái này nó cũng có, nhưng mà nó không phải là 100%. Cái không phải 100% á, quý vị cứ xác định là nó khó hơn cái chuyện mà bây giờ mình mua vé số mà chúng độc đắc á nha, khó hơn nhiều á. Thành ra là nói mất công, quý vị nghĩ là chắc cũng vài chục phần trăm, không phải đâu nha, thấp hơn á. Nói dù chú tí.